thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 585, mời khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Đại học Sư phạm Đàn Đô, đây là lần thứ hai Diệp Mặc tới đây, lần đầu tiên tới là vì tìm đường Bắc Phi, lần thứ hai tới vẫn là vì sang đây thăm Bắc Phi. Diệp Mặc nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên tới, hắn ở trong này tiêu diệt Nhiếp Vô Biên lúc trước chính là Khiêm Hòa tay sai của Nhiếp Vô Biên cấu kết với bảo vệ của trường học đem đường Bắc Phi giam lỏng ở trong trường, kết quả cũng bị Diệp Mặc tiêu diệt. Không biết bây giờ trường Đại học Sư phạm Đàn Đô có còn giống như trước đây hay không, Diệp Mặc lững thững đi vào vườn trường. Bảo vệ không chặn hắn lại, hơn nữa học sinh ra vào cũng rất nhiều, cũng không có thấy bảo vệ tới chặn ai. Xem ra nơi này có chút không giống trước kia, ít nhất mấy tên bảo vệ hoành hành ngang ngược đã không thấy. Đó là Diệp Thần Y, anh của đường Bắc Phi, một giọng nữ trong trẻo đã cắt đứt suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầu lại thấy một cô gái mặt tròn da trắng nõn hiện ra ở trước mặt hắn, trên mặt cô bé này còn mang theo niềm vui bất ngờ. Em là Viện Viện, Diệp Mặc nghĩ tới, lúc trước chính là cô gái tên Viện Viện này cho Diệp Mặc mượn điện thoại di động, sau đó bị Khiêm Hòa dẫn người tới chặt đứt hai chân, cuối cùng chính mình đã cứu cô. Vâng, là em, anh Diệp, anh là đến tìm Bắc Phi ư, thật không nghĩ tới có thể ở Đại học Sư phạm nhìn thấy anh, thật sự là quá may mắn. Bắc Phi ngày hôm qua đều nói đã lâu không thấy anh. Túy Viện Viện biết rất rõ bản lĩnh của Diệp Mặc, hơn nữa cô vẫn rất cảm kích đối với Diệp Mặc. Nếu không nhờ Diệp Mặc, chân cô hiện tại đã bị cắt rồi. Chuyện được copy tại Chuyện Phun, gặp được một người quen, Diệp Mặc trong lòng đương nhiên rất vui, lập tức nói. Đúng vậy, anh là tới tìm Bắc Phi đấy, Bắc Phi đâu rồi? Ngày hôm qua Bắc Phi và chúng em cùng nhau ở nhà hàng Tây Lũng, tham gia họp mặt bạn học, sau đó cô ấy nói gặp một người quen ở khách sạn, liền đi trước rồi. Cô ấy nói tối nay sẽ trở về ở cùng em đấy, nếu không thì anh Diệp, anh ở lại chỗ này trước, đợi Bắc Phi trở về rồi cùng đi. Em cứ nói phải mời anh ăn bữa cơm nhưng vẫn không có cơ hội, hôm nay anh nhất định phải cho em cơ hội này. Túy Viện Viện hồi đáp, trong nội tâm nàng ý tưởng muốn mời Diệp Mặc ăn cơm vẫn còn có, nhưng Diệp Mặc rất khó gặp, ngay cả Bắc Phi ở Ninh Hải đều rất ít tới đây. Còn là mình cố ý đi Ninh Hải thăm Bắc Phi vài lần, cho nên lần này Diệp Mặc đến Đàn Đô cô bất kể như thế nào cũng phải bắt được cơ hội lần này, mời Diệp Mặc ăn bữa cơm. Đối với Túy Viện Viện, Diệp Mặc trong lòng vẫn rất cảm kích, tuy rằng cô cũng không có làm gì giúp hắn, nhưng dưới tình huống đó lại có thể cho hắn mượn di động, đã nói lên con người nàng không tồi. Bắc Phi nói buổi tối trở về sao? Điện thoại di động của nó sao lại tắt máy chứ? Diệp Mặc tuy rằng không lo lắng đường Bắc Phi, nhưng cô dù sao cũng là một cô gái. Túy Viện Viện lập tức đã nói, hẳn là hết pin rồi, lúc chúng em đi ăn cơm, điện thoại di động của cô ấy cũng sắp hết pin rồi. Anh yên tâm đi, Bắc Phi nói buổi tối trở về khẳng định sẽ trở lại. Người quen kia em có biết là ai không? Diệp Mặc mặc dù biết đường Bắc Phi trên người có một ít hỏa cầu phù lục còn có pháp khí hộ thân, nhưng cũng biết người quen của cô không có nhiều, ngoại trừ bạn học ra chính là vài người ở Ninh Hải mà thôi. Túy Viện Viện lắc lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết em ở bên cạnh Bắc Phi cũng nhìn thoáng qua một chút, chỉ là một cái bóng dáng mà thôi, hẳn là một người đàn ông trung niên. Đàn ông trung niên, Diệp Mặc nhíu nhíu mày, anh Diệp, anh không cần lo lắng, chúng ta đi ăn cơm trước, sau khi cơm nước xong, Bắc Phi sẽ trở lại thôi. Túy Viện Viện sợ Diệp Mặc lo lắng, vội vàng nói. Cô biết hiện tại chị An Đàn Đô không giống như trước kia, từ lần trước trường Đại học Sư phạm Đàn Đô xảy ra chuyện nữ sinh Thiến Thiến về sau, bí thư đảng ủy công an Đàn Đô, thị trưởng và cục trưởng cục cảnh sát tất cả đều bị đổi hết rồi, hiện tại Đàn Đô tuy rằng không thể nói là không nhặt của rơi trên đường, nhưng so với trước kia thì đã tốt hơn gấp mấy trăm lần rồi. Vậy được rồi, chúng ta đi, nhà hàng Tây Lũng, Diệp Mặc gật gật đầu, hắn phải ở chỗ này đợi Bắc Phi trở về. Dù sao lần này hắn muốn đi ra ngoài, nếu chẳng may hắn tìm được nơi vào tiểu thế giới, còn không biết lúc nào sẽ trở về, cho nên phải dặn dò Bắc Phi một chút. Lúc cần thiết, hắn thậm chí muốn Bắc Phi ở lại Lạc Nguyệt. Túy Viện Viện lại cười giảo hoạt, anh Diệp, hôm nay em quyết định xa xỉ một chút, chúng ta không đi tới nhà hàng Tây Lũng, mà chúng ta tới Kim Châu Chân Vị, ăn chơi xa hao một lần. Kim Châu Chân Vị tuy rằng không phải quán ăn sang trọng nhất Đàn Đô, nhưng cũng là một nơi đắt nhất. Nghe nói đồ ăn ở đó hương vị rất tuyệt, em vẫn muốn đi xem thử, nhưng không có cơ hội, lần này cuối cùng là viện cớ được rồi, anh Diệp, ngàn vạn lần anh không được từ chối đấy. Nếu không nhờ anh, em hiện tại cũng không có cách nào đứng lên. Diệp Mặc nhìn ánh mắt Túy Viện Viện, biết cô nói rất thật lòng. Đành phải nói, được rồi, chắc em đã đi làm rồi chứ. Túy Viện Viện lập tức gật đầu nói, đúng vậy, công việc của em vẫn có quan hệ với anh đấy. Anh còn nhớ Hồ Dương chứ, chính là viện trưởng bệnh viện Đàn Khang.

Ngoại trừ điều này ra, hắn mặc quần áo cũng rất là bình thường, không có một thứ gì là hàng hiệu, phải biết rằng ở Kim Châu chân vị ăn một bữa cần phải tốn không ít tiền. Đương nhiên điều này cũng không phải chủ yếu nhất là người đàn ông trẻ tuổi này chỉ có liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt rời đi, dường như xem An Ngưng giống như một người bình thường trên đường. Nếu không phải ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn nàng thật giống như dại ra, cô thậm chí cho là mình trở nên xấu rồi. Cách chương.